sống lại khi mới vừa nhập chức, chương 366, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 206, Giang Hiểu Vân thống kê một chút số lượng khách hàng và hợp đồng mới ký gần đây, hết sức hưng phấn bảo Lộ Nam, Lộ Tổng, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ năm 130. Rồi, cho dù giá trị hồi khoản không bằng giá trị hợp đồng, nhưng nửa cuối năm mới là mùa tiêu thụ rượu thịnh vượng, với xu hướng này, năm nay rượu Hài Hòa BK vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hành chính đặt ra là ván đã đóng thuyền. Lộ Nam dự tính trước trong lòng, cô cười nhẹ với Giang Hiểu Vân. Phải, đây cũng đại biểu cho sau này mỗi tháng tư liệu hạch toán sẽ càng nhiều, càng phức tạp hơn, cô vất vả, để tâm nhé. Có gì đâu, Giang Hiểu Vân không sợ vất vả, chỉ sợ không có việc để làm. Phải biết, các nhân viên hành chính đều ở cùng một văn phòng, cô ấy nửa đường góp mặt, không quen thuộc với những kế toán hành chính khác. Hành chính rượu kinh điển ngồi cạnh cô suốt ngày ồn ào cô ta bận thế nào, lúc thì phải sao chép bảng biểu cho nghiệp vụ viên, lúc thì phải tới kho dự trữ lấy vật liệu. Đã vậy, con thường thường quan tâm, vài câu, hỏi một chút rượu Hài Hòa dạo này bận hay không? Giang Hiểu Vân đã nghẹn rất lâu. Dạo này, cô ấy bận rộn, nhưng tính cách thì khiêm tốn, không bao giờ ồn ào trong văn phòng, chỉ là để mọi người nghe thấy rõ tiếng gõ bàn phím, giọng trả lời điện thoại dồn dập từng lượt qua lại máy in cầm tư liệu. Các hành chính khác trong văn phòng nghĩ gì cô không biết, nhưng tốc độ Giang Hiểu Vân dung nhập vào họ cũng trở nên nhanh hơn. Đối mặt Lộ Tổng quan tâm, Giang Hiểu Vân cười nói. Lộ Tổng yên tâm, tôi nhất định xét duyệt tỉ mỉ. À, phải rồi, đây là bảng thống kê hồi khoản dạo này, tài vụ vừa gửi cho tôi. Lộ Nam cầm bảng, lật xem, tình hình đại khái không khác dự đoán. Vinh Bảo Tử Nghiệp hồi khoản quả nhiên ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt bắt mắt trong một đám số liệu đang tăng lên. Giang Hiểu Vân hơi lo lắng hỏi, Lộ Tổng, ngài có cần nói chuyện với nhà tiêu thụ này không? Không biết từ lúc nào, cô ấy đã, hạng Phỉ Phỉ Hóa, bắt đầu tâm phục khẩu phục gọi Lộ Nam vào làm cùng thời với mình là Lộ Tổng. Ngoài ra cô ấy tin tưởng Lộ Nam một cách khó hiểu, cảm thấy vấn đề này chỉ cần Lộ Tổng đích thân tới tìm nhà tiêu thụ nói chuyện, chỉ điểm họ một chút, công ty họ nhất định sẽ mở rộng tài nguyên, hồi khoản thật nhiều. Lộ Nam thờ ơ lắc đầu, để sau hội nghị nửa năm rồi nói. Hai hôm nay cô đã gọi điện thoại cho Mạc Tổng của Vinh Bảo Tử Nghiệp, thái độ của anh ta không hề thân thiện, trong giọng nói còn mang vẻ có lệ. Lộ Nam biết, với thái độ này, cô tự mình tới cửa nói chuyện cũng không có tác dụng, chưa biết chừng còn làm anh ta cảm thấy cô dễ đắn đo. Nghiêm Quan Thành đã ký một nhà tiêu thụ kênh phân phối danh Yên Tửu, hiện giờ còn có khách hàng tiềm năng đang đàm phán, mặc dù giá trị đơn hàng không bằng Vinh Bảo Tử Nghiệp, nhưng kênh phân phối danh Yên Tửu nếu liên hợp các chuỗi cửa hàng nhỏ lại, ưu thế đông cửa hàng, phạm vi phân bố rộng của Vinh Bảo Tử Nghiệp cũng không còn nữa. Không biết Mạc Tử Hào có thể bình tĩnh bao lâu? Triển lãm tơ lụa kết thúc vào 10:06, diễn đàn tơ lụa thì bế mạc muộn hơn một ngày. Mặc dù chỉ ngắn ngủi 4-5 ngày, nhưng tầm ảnh hưởng của diễn đàn tơ lụa mang lại thì ngoài dự đoán của mọi người rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nói tới Nguyên Xuyên, triển lãm còn chưa kết thúc, đã có thương nhân khứu giác hết sức nhạy bén tìm tới văn phòng các nơi dò hỏi xin tư vấn về việc bán rượu Hài Hòa, dự định trước khi rượu Hài Hòa Nguyên Xuyên nổi tiếng, bắt lấy quyền tiêu thụ với mức giá tương đối ưu đãi. Đủ có thể thấy kẻ tinh mắt không chỉ là cùng Thiệu Huy mà thôi. Nhưng có điều đa phần số thương nhân này đều muốn đầu cơ trục lợi, không chịu bỏ nhiều tiền. Trần Kiêu truyền đạt thông tin tới các ban nhãn hiệu trên khắp các thị trường, không được vội vã ký nhà tiêu thụ. Sự thật chứng minh, nghe Trần Tổng không sai. Cùng với diễn đàn tơ lụa kết thúc là tin tức rượu Hài Hòa ký đơn đặt hàng 28 triệu đô la truyền ra, nhất thời, rượu Hài Hòa biến thành hương bánh trái. Rõ ràng tháng 6 đáng lẽ là mùa ế hàng của rượu trắng, nhưng rượu Hài Hòa Nguyên Xuyên lại biến thành con ngựa ô trong mùa ế hàng năm nay. Sau một tuần, bắt đầu từ 14:06, rượu Hài Hòa Nguyên Xuyên không những thành công chiêu thương những nhà tiêu thụ mới ở BK, động tĩnh ở các thành phố khác trong nước cũng nhiều lên, gần như mỗi ngày đều có 3-5 nhà tiêu thụ ký hợp đồng tiêu thụ rượu Hài Hòa. Mặc dù ngoài BK và tỉnh Xuyên, nhà tiêu thụ ở các thị trường khác khó thấy hợp đồng 10 triệu nhưng không thể xem nhẹ góp gió thành bão. Nhân viên tài vụ ban nhãn hiệu rượu Hài Hòa thống kê, ngoài BK, 10 ngày qua thị trường cả nước tổng cộng ký hợp đồng tiêu thụ cao tới 100 triệu tệ. Phải biết rượu Hài Hòa năm ngoái tổng lượng tiêu thụ trong cả nước mới 1,2 tỷ. Chương 269, nhưng ngắn ngủi 10 ngày, lượng tiêu thụ mới đã tiếp cận 10. Năm ngoái, tổng bộ năm trước mới lưu truyền truyền thuyết về Lộ Tam Thiêm, nào ngờ mới 2 năm trôi qua, người ta đã ký hợp đồng tới chục triệu, trăm triệu rồi, ban tài vụ đều lén lút muốn bái Lộ thần tài. Cho dù là tổng giám đốc tài vụ vốn, Keo Kiệt cũng nhủ thầm trong lòng, với bản lĩnh ôm tiền của Lộ Nam, xứng xe 500.000 tệ cho cô ấy, quả là không thiệt. Không sai, trước khi hết tháng 6, xe của Lộ Nam cuối cùng xuất hiện. Lý Thanh mang A6 màu xám từ cửa hàng 4S về, Lộ Nam cũng không cần. Dành, xe với giám đốc dư của ban nhãn hiệu đặc khúc, có xe, Lộ Nam chuyến đầu tiên là tới sân bay hội nghị nửa năm của Nguyên Xuyên sắp diễn ra. Lộ Nam thân kiêm hai chức, nếu tính theo chức vụ giám đốc ban nhãn hiệu rượu hài hòa thành phố BK, cô nên tới đại khu Hoa Bắc dự hội nghị nửa năm. Nhưng chức vụ tổng giám đốc ban thị trường nước ngoài quan trọng hơn, hiển nhiên nên dự họp ở tổng bộ. Lộ Nam tới Dung Thành, lần này tổng bộ còn phái xe tới đón. Lý Thanh làm thủ tục check-in, lễ tân sân khấu đặt phòng cho Lộ Nam là phòng nội bộ trước đó cô không đủ tư cách vào ở, quả nhiên tới cấp bậc cao hơn, đãi ngộ cũng không giống. Lộ Nam vốn tưởng sáng mai họp mới là nội dung chính, trong lòng cân nhắc tối nay có lẽ có thể gặp một miếng bạn trai hơn 10 ngày không gặp. Cô đã lên kế hoạch khách sạn gần công ty quá đông người, cô phải cải trang, sau đó tới chỗ khác hẹn hò. Sự thật chứng minh kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lộ Nam tới khách sạn chừng 2 giờ chiều trước một ngày hội nghị nửa năm diễn ra, một tiếng sau, nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Ban Tài nguyên Nhân lực mời cô lập tức tới trụ sở một chuyến. Không hợp Lý Thanh nói, Lộ Tổng tôi đi cùng ngài. Lộ Nam xua tay, không cần, khách sạn có xe đưa, nhà cô không phải ở Dung Thành sao? Về nhà đi, sáng mai chúng ta gặp ở cửa phòng hội nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường tới trụ sở, di động của Lộ Nam lại vang lên. Cách chương.